Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 203, luyện đan sư đứng đầu thiên vũ đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc còn đang nghiêng ngó xem trong bếp có món gì ngon hay không. Nàng còn muốn lấy đi ít bột ớt, phòng ngừa về sau có dịp lại có thể dùng. Đúng lúc này, một vòng tay từ phía sau xuất hiện ôm choàng lấy Cố Ngự Yên. Yên nhi, nhớ nàng quá đi mất. Cố Ngự Yên đặt tay lên tay của Tiêu Huyền, vỗ nhẹ vài cái. Chàng đó, hiện tại chạy đến đây, không sợ bị phát hiện sao? Tiêu Huyền thở dài. Hai, Yên nhi, ta nhớ nàng quá đành phải mạo hiểm thôi. Hạ nhân khi này cũng bắt đầu mang dược liệu đến. Tiêu Huyền nhanh chóng hôn Cố Ngự Yên một cái rồi mới tránh đi. Tiểu Hắc lúc này chỉ đành thở dài. Tự nhiên trong lòng nó lại có chút nhung nhớ Bạch Khả Ái. Chủ nhân à, cơm thêm hôm nay mùi vị không tệ. Cố Ngự Yên cầm dược liệu, trực tiếp giao cho Tiểu Hắc. Đệ đệ, giúp tỷ nấu thuốc cho Lam lão gia. Tiểu Hắc bất lực, nó là linh hồ đó, là thánh thú có được không? Làm sao mà biết nấu thuốc chứ? Cố Ngự Yên nháy mắt biểu thị, cứ nấu đại đi, muốn trộn, muốn nấu thế nào cũng được. Làm khoa trương vào, Tiểu Hắc nhanh chóng hiểu ý của chủ nhân. Nó bắt đầu khoa chân múa tay, cực kỳ điêu luyện mà cân đo đong đếm dược liệu. Hạ nhân của Lam Phủ nhìn đến hoa cả mắt. Tiểu Hắc động tác nhanh nhẹn, chọn dược liệu này, bỏ phần rễ lấy phần lá. Chọn dược liệu kia, bỏ phần ngọn lấy phần thân. Hạ nhân của Lam Phủ muốn nhìn rõ, cũng không tài nào nhìn được. Cố Ngự Yên đứng một bên quan sát gật gù. Nàng thật sự muốn bật cười nhưng phải nhẫn nhịn. Tiểu Hắc khoa trương quá rồi. Đúng là mấy việc như thế này cứ giao cho Tiểu Hồ Ly, nhất định không sai. Lúc thuốc đã nấu xong, nhân lúc không ai để ý, Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc phối hợp ăn ý, đánh cháo phần thuốc thành một loại nước ép. Cái này là nước ép nhỏ trộn cam, trộn táo, cho thêm ít lá bạc hà. Mùi vị như nào thì đến chính chủ Cố Ngự Yên cũng không biết. Nàng đưa thuốc cho hạ nhân của Lam Phủ, căn dặn bọn họ mang đến cho Lam gia chủ uống. Còn bản thân và Tiểu Hắc thì quay lại Lâm Viện. Ở trong gian phòng khi trước, ngay lúc Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc bước một chân ra khỏi phòng bếp thì lại nghe được tin tức. Luyện dược sư đứng đầu thiên vũ đại lục đến. Tiểu Hắc trong lòng nhất thời đánh rơi một nhịp. Nó liếc mắt nhìn sang phía chủ nhân, ánh mắt hiện lên dòng chữ. Chủ nhân ơi, có toang hay không đây? Bại lộ à? Cố Ngự Yên đáp lại bằng ánh mắt. Chuẩn bị tinh thần, có việc sẽ chạy. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc nhanh chóng đi đến gian phòng của Lam Thừa. Nghiêm Tú và Lam Khải lúc này đang cung kính nhìn về lão nhân đang bắt mạch cho Lam gia chủ. Dù là đại gia tộc đứng đầu hay môn phái đứng đầu thì đối với luyện đan sư vẫn là tỏ ra cung kính. Dù sao lúc sinh mạng bọn họ gặp nguy hiểm, đắc tội với luyện đan sư chỉ có con đường chết. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên, đó chính là khi vừa thấy Cố Ngự Yên xuất hiện, lão nhân luyện đan sư liền nhìn nàng, hai mắt sáng rực, hơn nữa bày ra biểu cảm xúc động kịch liệt. Ông đến trước mặt Cố Ngự Yên, nhà đầu, bao lâu nay con đã đi đâu? Hại lão nhân ra ta đi tìm con mãi. Nói đến đây ông quay đầu nhìn Tiểu Hắc, thằng nhóc này, gần đây có quậy phá gì hay không? Cố Ngự Yên ban đầu có chút hoang mang, nhưng nàng quyết định nắm lấy cơ hội. Con và đệ đệ ngoan du tứ phương, đi tìm dược liệu quý, người không phải cũng không biết. Mẫu thân và phụ thân rõ ràng đã có báo với người a. Lúc này Nghiêm Tú và Lam Khải được một phen hoảng hốt. Hai tỷ đệ họ Yên có quan hệ với Vô Đại Sư sao? Chuyện này là, Vô Đại Sư, ngài và Yên Tiểu Thư, Yên Công Tử là có quen biết sao? Lam Khải không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Vô Đại Sư vuốt vuốt chòm râu, tiện tay xoa đầu Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc. Hai đứa trẻ này đều gọi lão nhân gia ta là nghĩa tổ phụ. Ông nói đến đây lại mỉm cười, quay đầu nhìn Lam Thừa đang hôn mê. Có nhà đầu này chữa trị thì Lam phu nhân và Lam công tử hai người có thể yên tâm rồi. Nhà đầu này nói về mặt luyện đan, chẩn bệnh thì thiên phú hơn người. Nói xong Vô Đại Sư thản nhiên lôi kéo Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc ra ngoài. Lão nhân ta lâu ngày gặp lại nghĩa tôn nữ. Nghĩa tôn tử, có chuyện muốn nói. Lam phu nhân, Lam công tử, cáo từ, không cần tiễn. Vô Đại Sư ra hiệu cho Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc đi theo ông. Ba người nhanh chóng rời khỏi Lam phủ. Nghiêm Tú lúc này trong lòng nảy sinh lo lắng. Yên Bạch Ngữ và Yên Hắc Ngữ không ngờ lại có quan hệ thân thiết với Vô Đại Sư. Vậy chuyện bà muốn đuổi hai tỷ đệ này đi, có phải sẽ bị Vô Đại Sư ghi thù hay không? Ngược lại với thái độ lo lắng của mẫu thân, Lam Khải rất phấn khởi. Nếu Yên Bạch Ngữ là nghĩa tôn nữ của Vô Đại Sư, chiếm được nàng hắn không chỉ có được một mỹ nhân kiều diễm động lòng người, mà còn có thêm một tầng quan hệ với luyện đan sư đứng đầu đại lục Thiên Vũ. Cố Ngự Yên, Tiểu Hắc và lão nhân luyện đan đi đến một tửu lâu lớn. Đợi thức ăn, rượu thịt được mang lên. Tiểu nhị lúc này đã rời đi thì bọn họ mới bắt đầu nhìn đối phương với ánh mắt đánh giá. Dò xét, cách trương.